Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 796. Trầm Lãng đế vương cơn giận. Nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, Ninh Thiệu tức thì ngây người một cái, nhưng sau cười nói, Trầm Lãng, không nên đùa. Ta thông thiên tự nhưng còn có 2000 đến 3000 tăng binh ở nơi này vương cung bên trong. Lời này nhưng, thật ra nửa điểm không giả. Mấy ngày trước trận đại chiến kia chung, thông thiên tự tăng binh ở Trầm Lãng lửa đạn tập kích hạ đại bại. Không tránh đại sư không đành lòng nhìn thấy chính mình quân đội toàn quân bị diệt. Cho nên chạy như điên đi chiến trường. Liều mạng cứu hạ cuối cùng cái này hơn 2000 người. Mà cái này 2000 đến 3000 tăng binh cũng quả thực một mạch đóng ở vương cung bên trong. Ngay từ đầu Trầm Lãng quân đội giả trang thành huyết hồn quân lúc tiến vào, thông thiên tự tăng binh không có phản ứng. Mà này thì Trầm Lãng quân đội đã hoàn toàn lộ ra chân diện mục. Bọn họ như trước không có động tĩnh gì. Ở Ninh Thiệu xem ra, Trầm Lãng quân đội cũng chỉ có hơn 3000 người tiến nhập vương cung. Hơn nữa không có hỏa pháo tình hình xuống, coi như sức chiến đấu so với thông thiên tự tăng binh càng mạnh cũng có giới hạn. Cho nên cũng sẽ không vì hắn Ninh Thiệu một người tính mệnh cùng thông thiên tự tăng binh chiến đấu. Đến cùng, như vậy kể từ đó, hắn Ninh Thiệu tính mệnh chắc là an toàn a. Trầm Lãng một hồi, tức thì vài tên đại tông sư cường giả hướng Ninh Thiệu tới gần. Trầm Lãng, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta thông thiên tự lưỡng bại câu thương sao? Ninh Thiệu lạnh lùng nói, nhưng sau cả người tóe ra kinh người sát khí. Trầm Lãng nói, không tránh đại sư có ở đây không? Chúng ta tâm sự, khoảng khắc về sau, không tránh đại sư nói, được, lão nạp ở nơi này hậu viện chờ ngươi. Trầm Lãng liền hướng lấy hậu viện đi tới. Chỉ có một người đi theo hắn thân về sau, đó chính là ăn mặc huyết hồn quân khôi giáp Cửu Yêu Nhi. Nàng còn nói qua trong mấy ngày này hẳn là vô pháp động thủ. Trong tiểu hoa viên, không tránh đại sư quỷ ngồi ở một cái đình nhỏ bên trong. Trầm Lãng đi vào, đi tới trước mặt của hắn đối với ngồi. Cửu Yêu Nhi đứng ở bên người của hắn. Ta thông thiên tự thật là 6 đại siêu thoát thế lực thứ nhất đếm ngược. Không tránh đại sư đạo, Trầm Lãng nói, người nào là thứ hai đếm ngược chứ? Không tránh đại sư nói, chắc là Huyền Không tự đi, bất quá bọn hắn Tân Phương trưởng quá thần bí cường đại, cho nên khiến cho cũng không người nào dám chọc bọn họ. Trầm Lãng vốn còn muốn hỏi đếm ngược, thứ ba siêu thoát thế lực là ai? Nhưng ngẫm lại toán, Khương Ly bệ hạ té ngã, thiên hạ ăn no, không tránh đại sư nói, nếu nói là 6 đại thế lực cái nào một gia thừa nhận Khương Ly bệ hạ ân huệ nhất đại. Cái kia không hề nghi ngờ là ta thông thiên tự, thế nhưng Khương Ly bệ hạ té ngã về sau, nếu nói là cái nào một gia ăn tối thiểu, đó cũng là ta thông thiên tự. Trầm Lãng không nói gì. Mặc dù hắn minh bạch đối phương nói bóng gió, không tránh đại sư nói, lão nạp nhìn lầm, lúc đầu cảm thấy một trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Huyết hồn quân dĩ nhiên toàn quân bị diệt, Trầm Lãng vẫn không có nói, bởi vì đối phương cái kia thế nhưng còn không có nói ra. Không tránh đại sư nói, một cái người không ngừng sáng tạo kỳ tích, nhưng hay là có người không ngừng nghi vấn hắn. Cái này bình thường sao? Trầm Lãng nói, bình thường, bởi vì tư duy quán tính quá cường đại. Phía trước ta còn là một cái tiểu người ở rể thời điểm. Mỗi một chỗ sáng tạo kỳ tích mang tới trùng kích lực tối đa chỉ có thể duy trì 2 cái tháng. Vô số người sẽ quên lãng. Lại một lần nữa điên cuồng nghi vấn ta, sau đó sẽ một lần bị ta điên cuồng vẽ mặt, như này phản phản phục phục, thậm chí có thể nói như vậy, như không phải thân phận ta bị vạch trần,